Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 958, Hắc Long Đế Quốc gian tế. Kê Kiệt một mực rất sùng bái cha mình, làm chuyện gì đều bày mưu tính kế, tuyệt đối trưởng khống, nhưng là bây giờ, phụ thân lại lộ ra như thế một bộ âm trầm bộ dáng. Hiển nhiên tâm tình rất kém cỏi, khẳng định phát sinh cái gì cực kỳ không chuyện tốt, mới ảnh hưởng phụ thân tâm tình. Một chút sau, Kê Lương ngẩng đầu, nhìn nói với Kê Kiệt, đoạt mệnh chết. Kê Lương trong giọng nói, vô cùng bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh quá mức đáng sợ. Cái gì? Kê Kiệt nghe nói tin tức này, ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe, tâm tình không bình tĩnh, lật lên gợn sóng. Hắn nghe được cái gì? Đoạt mệnh chết, đoạt mệnh đi ám sát quân đoàn thứ 5 nguyên soái. Thế mà chết, Kê Kiệt quả thực không thể tin được vừa mới nghe đến tin tức. Làm vì phụ thân trong tay một lá vương bài, Kê Kiệt tự nhiên biết đoạt mệnh lợi hại. Đoạt mệnh có thiên phú thần thông hắc ám ẩn nặc, hắn thân thể cùng đêm tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần đoạt mệnh có lòng ngụy trang, đồng dạng thần vương đều phát hiện không. Đoạt mệnh là trời sinh thích khách, là phụ thân trong tay một lá vương bài, nhưng là bây giờ đoạt mệnh lại chết. Đúng vậy a, ta tại đoạt mệnh trên thân hao phí quá nhiều tư nguyên, theo hắn nhỏ thời điểm bị ta phát hiện, sau đó đưa đến bên người bồi dưỡng, từng bước một tu hành đến chân thần đỉnh phong, chỉ cần đoạt mệnh bước vào thần vương, bằng vào ẩn nặc thiên phú, có thể nhẹ nhõm ám sát thần vương. Đối thần vương có to lớn uy hiếp, ta vốn còn muốn các loại đoạt mệnh bước vào thần vương, tại để hắn ám sát hai vị thần vương, sau cùng hiệu triệu thiên hạ, đánh ra thiên thần hải tặc hiệp hội uy danh, nhưng là bây giờ. Hết thảy nỗ lực phó mặc, Kê Lương yên tĩnh nói. Cái kia thần cấp, làm sao như vậy tà tính, Kê Kiệt cắn răng nói ra. Liền đoạt mệnh cũng chết. Nghĩ đến trên người mình, Kê Kiệt liền nghĩ đến vốn là có hai chuyện, chính mình ở vào tuyệt đối trưởng khống, theo chính mình kế hoạch đi, thế nhưng là gặp phải đối phương, vốn là ở vào tuyệt đối trưởng khống hắn, bị đánh loạn trận cước, bị phá hư kế hoạch, bây giờ đoạt mệnh cũng nuốt hận, nội tâm khó chịu đồng thời, cũng dâng lên một tia sợ hãi. Bản thân hắn rất rõ ràng minh bạch đoạt mệnh đáng sợ. Nếu như đoạt mệnh muốn ám sát chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là đoạt mệnh lại nuốt hận tại một cái thần cấp thanh niên trong tay. Có thể nghĩ đối phương cường đại, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Kê Kiệt liền vội vàng hỏi. Chuyện này khó giải quyết trình độ, xa không phải chính mình đủ khả năng ứng đối. Nhất định phải phụ thân xuất thủ. Thần vương không ra, không người là đối thủ của hắn, Kê Lương nhẹ nhàng nói. Phụ thân ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Kê Kiệt ánh mắt sáng lên, nhất thời kích động lên. Chỉ cần phụ thân xuất thủ, người thanh niên kia mặc kệ cỡ nào tà tính, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta muốn xuất thủ cũng cần một cái phù hợp thời cơ. Kê Lương nói tới chỗ này ngừng dừng một chút, bàn tay hơi rung nhẹ, trên tay xuất hiện rất nhiều ảnh chụp, đưa cho Kê Kiệt nói, đem những hình này phát tán ra. Kê Kiệt kết ảnh phòng the xem xét, chỉ thấy đây là một chồng HD ảnh mảnh, trong tấm ảnh cho phía trên là một cái rõ ràng lộ ra phía tây gương mặt anh tuấn trung niên. Thân thể mặc một thân màu đen tuxedo, dáng người thẳng, cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân tản mát ra cao cao tại thượng quý tộc khí chất. Trừ cái đó ra, trên tấm ảnh còn có một cái bóng lưng. Bóng lưng là một thân thể quần áo màu trắng, nhìn không ra khuôn mặt. Đây là Andean công tước. Kê Kiệt nhìn đến cái này mang theo quý tộc khí chất trung niên, kinh ngạc nói ra, Andean công tước. Hắc Long Đế Quốc 9 đại công tước một trong, tu vi ngập trời, quyền thế ngập trời. Bọn họ thiên thần hải tặc hiệp hội thường xuyên ra tinh cầu cướp bóc, mà lại nắm giữ rất nhiều công nghệ cao. Quay chụp mấy chương Andean công tước ảnh chụp, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Liền nói quân đoàn thứ 5 nguyên soái là Andean công tước thủ hạ. Andean công tước điều động hắn đến thiên thần hải tặc hiệp hội, vì là phân liệt chúng ta thiên thần hải tặc hiệp hội, Kê Lương nói ra. Nghe đến phụ thân lời nói, Kê Kiệt cuối cùng minh bạch vì sao trên tấm ảnh có Andean công tước, đồng thời còn có một cái thấy không rõ khuôn mặt bóng lưng. Phụ thân, ta minh bạch nên làm như thế nào, Kê Kiệt kích động nói ra. Vội vàng đi xuống, nghe nói à, quân đoàn thứ 5 nguyên soái là Hắc Long đế quốc người, nghe nói là Andean công tước phái tới gian tế, đã sớm nghe nói, không biết bắt đầu từ khi nào. Quân đoàn thứ 5 tân nhiệm nguyên soái là Hắc Long đế quốc người, là Hắc Long đế quốc phái tới gian tế tin tức, trong nháy mắt tại thiên thần hải tặc hiệp hội bên trong truyền ra. Nhưng là trở ngại tự nhiên thân phận, chỉ là ngầm đàm luận, nhưng là giấy không thể gói được lửa. Tin tức này cứ việc ngầm đàm luận, nhưng là tựa như là một trận lửa rừng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên thần hải tặc hiệp hội. Từ xưa đến nay, tam đại tu hành văn minh tinh cầu, một mực cùng Hắc Long đế quốc đánh thánh chiến. Bọn họ đánh mấy trận thánh chiến, tử thương vô số, song phương vẫn lạc chân thần đi qua lịch sử tích lũy. Tối thiểu có trên 100 vị, thần vương, chân thần càng là bất kể đếm. Song phương nắm giữ không thể tiêu trừ cừu hận. Thiên thần hải tặc hiệp hội, tuy nhiên tại trong vũ trụ cướp bóc, nhưng tốt xấu là Bắc thần tinh bản thổ thế lực, cùng Hắc Long đế quốc có không thể hóa giải mở cừu hận. Bây giờ truyền ngôn quân đoàn thứ 5 nguyên soái là Hắc Long đế quốc phái tới gian tế, trong nháy mắt dẫn bảo rất nhiều người trong lòng cừu hận. Thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên, tại trong vũ trụ cướp bóc thời điểm, còn sẽ có Hắc Long đế quốc chiến hạm chạm mặt tỷ lệ. Một khi song phương chạm mặt, cũng là không chết không thôi cục diện. Bây giờ thiên thần hải tặc hiệp hội bên trong mỗi cái thành viên, cơ hồ tại ra tinh cầu cướp bóc thời điểm, cùng Hắc Long đế quốc người triển khai qua chiến đấu. Bọn họ những này còn sống người, có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ vẫn lạc tại Hắc Long đế quốc võ giả trong tay. Đối với Hắc Long đế quốc võ giả, tự nhiên là hận thấu xương, kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị, đề nghị đem quân đoàn thứ 5 nguyên soái bắt lại, không tệ. Quân đoàn thứ 5 nguyên soái là gian tế, chứng cứ đã vô cùng xác thực, vừa mới bắt đầu thời điểm. Những thứ này thiên thần hải tặc hiệp hội thành viên còn chỉ có thể ngầm xì xào bàn tán, nhưng là càng ngày càng nhiều người nhận được tin tức, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận, liền xem như giả cũng lại biến thành thật. Có một cái thành ngữ gọi miệng nhiều người sói chảy vàng, vốn là chỉ là tin đồn thất thiệt sự tình, nhưng là tại vô số người bắt đầu đàm luận thời điểm, nó thì biến thành thật. Khu thứ nhất, chuyện này là ai truyền tới? Ảnh chụp lại là làm sao đến? Hà Thiến sắc mặt cực kỳ khó nhìn, giận hỏi. Tần Long cùng Hạ Đình hai người đứng tại bên cạnh nàng, đều là lắc đầu. Tần Long nói ra, lập tức liền muốn tuyển cử đại hội, lại ra cái này một việc sự tình, khẳng định là Kê gia làm ra đến âm mưu. Hạ Đình sắc mặt phẫn nộ nói, không tệ, khẳng định là Kê gia làm ra đến, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm truyền ra loại tin tức này. Vốn là bọn họ coi là đại tiểu thư đảm nhiệm thiên thần hải tặc hiệp hội sự tình đã là ván đã đóng thuyền, thế nhưng là không nghĩ tới ngoại giới đột nhiên truyền ra một cái xôn xao sự tình. Cái kia chính là tân nhiệm thứ ngũ nguyên soái tự nhiên là đến từ Hắc Long đế quốc gian tế. Bọn họ thiên thần hải tặc hiệp hội